Devil or Human, chương 39, Mạo hiểm giả Tasu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai thêm chép nữa, cố gắng đẩy nhanh tình tiết truyện không lan man nhiều, xem diễn biến là chủ yếu, cuối tuần vui vẻ. Ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu di chuyển xuất phát về thành phố Kasando, chia tay hai người nhà của Min, chúng tôi rời đi. Sáng hôm nay, tôi ăn một món mới, một chiếc bánh mì lúa mạch và chút súp khoai tây ấm nóng. Dù bánh mì có chút hơi cứng, món ăn nhẹ của bữa sáng này đủ làm tôi cảm thấy vui vẻ và cảm giác được sống thật sự. Trên con đường mòn, quang cảnh thay đổi từ từ và sinh động hơn qua từng nơi chúng tôi bước chân qua. Những ngôi làng nhỏ xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, những cánh đồng lúa bao la bát ngát, mùi thơm nồng nàn của những cây lúa và mùi bùn đất xộc lên mũi. Con người ở khắp trên con đường, họ là những người nông dân đi làm việc hay là những nhà mạo hiểm giả đi làm nhiệm vụ. Để ý kỹ một chút, với đôi mắt của tôi, thông tin của họ hiện rõ ra thành các bảng trạng thái treo lơ lửng trên đầu của họ. Cấp độ không cao cho lắm, những người nông dân đều rơi vào tầm mức độ dưới 20, cho dù là người trông có vẻ cao lớn, săn chắc hơn nhiều người khác thì cấp độ cũng không cao. Kỹ năng của họ chủ yếu là rơi vào canh tác nông nghiệp là chính. Có điều trên mặt họ luôn thể hiện niềm vui và hạnh phúc bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Quái vật không còn thấy bóng dáng xuất hiện nữa, không gian yên bình, thoải mái. Vũng đất này thật xinh đẹp, nhìn từ xa tôi đã thấy bóng dáng của thứ gì đó cao hơn hẳn so với bề mặt đất bình nguyên phẳng lặng này. Một bức tường, tường thành của thành phố Kasando, nó trải dài bao quanh vùng đất rộng lớn, trong bức tường đó, hẳn là vùng đất sinh sống và nhà của con người. Tôi có chút háo hức về việc quan sát mọi sự việc diễn ra, tôi bắt đầu trò chuyện thêm với Min. Tối hôm qua cô ấy đã hứa giúp đỡ tôi nên cô ấy đã cố gắng nói với tôi tất cả những gì cô biết trong nhiều năm sống ở đây. Nhờ đó, tôi đã nắm thêm chút thông tin quan trọng. Không lâu sau, tôi đã đến gần thành phố đến nỗi bức tường cao lớn khi nhìn gần mới thấy nó đồ sộ và vững chắc đến chừng nào. Những tảng đá to xếp chồng lên nhau và kết dính với nhau bằng phép thuật hệ thổ và nước bọt mang độ dính kết cao của quái vật. Bức tường này đủ sức chống lại một đòn hỏa cầu tôi tung ra, còn hai quả thì chưa chắc. Dù sao thì đây cũng được coi là pháo đài của loài người, với những con quái vật như trong rừng thì không thể nào đánh đổ nó trừ khi có thứ gì đó hy hữu xảy ra. Trên tường thành là những ngọn tháp lớn gia cố phòng thủ cẩn thận, nó chứa sức tấn công nhất định, những chiếc nỏ thép lớn lộ ra ngoài bức tường, người lính đi lại tuần tra trên đó. Nơi này không dễ đột nhập vào đâu, và chúng tôi không phải tội phạm nên tôi không quá lo lắng và suy nghĩ gì cả, mình cứ quang minh chính đại, đường chính mình đi thôi. Trước cánh cổng sắt dẫn vào thành dày tới vài chục cm là hàng dài người đang chờ đợi lấy giấy phép vào thành. Muốn vào thành, mỗi người phải chịu một khoản phí nhỏ coi như là thủ tục nhập thành là 2 đồng bạc, mạo hiểm giả được miễn khoản tiền này. Tôi không phải mạo hiểm giả, tôi vẫn phải trả tiền. Min đưa cho tôi 2 đồng bạc, cô ấy bảo tí nữa có việc gì thì cứ để cho cô ấy giải quyết, tôi không cần nói gì, cứ việc đưa 2 đồng bạc cho lính canh và qua cổng bình thường là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống thảo mộc trên xe sẽ được bán đi nhanh nhất và số tiền Red sẽ gửi đến sớm nhất. À còn chuyện nữa, tôi cũng cần tìm một chỗ ở nữa, thông thường người nào không quyết định ở lại hẳn đây thì họ thuê nhà trọ ở tạm vài ngày chứ không mua nhà. Mà ở trọ thì mất tiền nên tôi vay Min thêm 8 đồng BK nữa, đủ cho tôi sống vài ngày. Mặc dù cô ấy bảo tôi cứ cầm lấy số tiền và không cần trả lại cho cô ấy, nhưng tôi không thể làm vậy. Chỉ một lời hứa mà thôi, tôi còn chưa làm gì nữa cả nên số tiền này phải trả lại đầy đủ, mặc kệ cô ấy có nói gì. Nhận lấy tiền, tôi chuyển nó vào trong dương không gian nhân lúc không ai chú ý, bọn khốn này, chúng mày làm gì vậy hả? Chúng mày có biết ông mày là ai không? Chúng mày dám đòi tiền của ông, chúng mày có tin là ngày mai hai cái thằng lính quèn của gia tộc Christian chúng mày sẽ phải gánh chịu hậu quả hay không? Một tiếng ồn to lớn của giọng nói ai đó vọng đến chỗ cổng thành. Lời lẽ gay gắt chắc là có rắc rối xảy ra rồi. Khoảnh khắc yên bình của tôi chợt bị phá vỡ, tôi thấy đôi chút khó chịu. Những tiếng nói thanh minh ngay sau đó. Xin lỗi ngài, quy định của thành phố chúng tôi không thể làm trái, mong ngài hiểu cho chúng tôi. Cái gì, chúng mày thật muốn chết. Người đàn ông đó lại lớn tiếng hơn nữa. Ông ta làm cho những người đang chờ ngoài cổng cảm thấy sợ hãi và run rẩy. Tasu, San này, xin lỗi anh về chuyện không hay này trước khi anh vào thành phố. Đây đã là chuyện bình thường ở nơi này, anh không cần phải lấy làm lạ với ông ta làm cái gì. Ông ta tên là Diben, là một thương gia quản gia cao cấp của dòng họ Rosta, có thế lực gia tộc đứng sau nên thường xem thường người khác và làm những chuyện xấu xa, bỉ ổi không ra gì. Ông ta không phải là pháp sư nhưng nhờ cứu gia chủ đứng đầu gia tộc Rostar một lần nên không ai dám động đến ông ta. Men, hừ, một tên con người nhỏ bé lại dám hống hách như thế. May cho hắn là tôi đang giả trang thành con người. Có vẻ như tôi thay đổi rồi, hờ chút ghét người khác là đã nghĩ đến Giota ết chóc tính cách của loài quỷ ăn vào tâm tính của tôi ư, không quan tâm nhiều nữa. Không đúng, Rostar Eliza, từ từ đã Eliza. San, cô cũng có họ là Rostar. Tôi hơi bất ngờ, miệng tôi tự nói những gì tôi đang suy nghĩ. Tasu, San, giờ anh mới để ý tới hả? Eliza là tiểu thư của gia tộc quyền cao chức trọng đó đấy. Nhưng không phải ai cũng thối nát như tên đó đâu, Eliza là người tốt. Brett game vào, Brett còn cho tôi biết thêm, mặc dù là con của gia chủ Rostar nhưng cô ấy không được yêu thương trong tộc, bọn họ đều xem thường cô ấy. Những kẻ phục vụ gia tộc này tuy không dám thất lễ trước mặt cô nhưng trong lòng, họ chỉ xem cô như những người nông dân khác không có chức quyền địa vị gì cả. Cô là đứa con hoang, mẹ cô đã mất trước khi cô đủ trưởng thành, cha cô không yêu thương cô, ông ta cũng chả thèm để ý luôn. Không chịu khuất phục, cô quyết tâm trở thành mạo hiểm giả nhằm thoát khỏi sự gò bó, ngột ngạt đó, đi phiêu lưu tự do. Nhìn thấy cảnh này, cô không làm gì được cái tên quản gia kia, chỉ có thể ngăn hắn lại mà thôi, không nói gì, cô từ dưới bước lên trước. Đi bần, San, ông không nên làm mất thể diện gia tộc Rostar, hãy dừng việc này ở đây. Eliza, nghe được tiếng nói, hắn quy phát mặt lại, trên mặt hắn vẫn còn lửa giận bừng bừng, sát ý tỏa ra hướng về người nói hắn ở phía sau, khi nhận ra Eliza, hắn liền giả bộ. Ồ, là tiểu thư Eliza, Sama và Tieza, Sama, hai người sao lại ở đây? À, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thất lễ rồi, xin lỗi, tôi đi trước. Lời nói của hắn nghe có vẻ cung kính nhưng khuôn mặt hắn lại thể hiện ý khác, chán ghét và xem thường. Lời nói của hắn phải được ép xuống vì lý do thân phận của Eliza, trong lòng không cam tâm vẫn phải phục tùng. Cho nên lời nói này có chút lùng củng, không hợp lý. Bỏ lại cái lời nói như ném một miếng rẻ xuống đất, hắn tìm cớ bỏ đi, không nhìn lấy Eliza lấy một cái. Khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ kích động và tức giận, nếu bạn thấy nó như tôi sẽ phải tự hỏi, này cái thái độ đó là sao? Đó không phải thái độ mà kẻ hầu nên thể hiện với cô chủ của mình. Không bình thường chút nào. Ồ, là tiểu thư Eliza của nhà Rostar, cảm ơn cô đã giúp chúng tôi giải vây. Ngược lại, hai người lính gác cổng thể hiện thái độ chân thành và yêu quý cô. Brixis, San và Kaider, San, không vấn đề gì. Hai người làm vậy là đúng, không ai trách được hai người. Eliza, ha ha ha, nghĩa vụ của chúng tôi. Hôm nay cô trở về sao? Nhìn cô như này chắc không có rắc rối gì ha. Chuyến đi này tốt hơn lần trước đấy. Họ đang trò chuyện rôm rả câu chuyện xoay quanh cuộc sống của họ nên tôi không chú ý lắm. Thôi, xin lỗi, chúng tôi còn phải làm việc nữa, không phải là lúc trò chuyện, hẹn cô lần sau nhé. Hai người lính có trách nhiệm ngăn cuộc trò chuyện trước khi nó đi quá xa ảnh hưởng đến công việc. Hẹn hai anh lần sau. Eliza, San này, cô muốn vào thành phố ư, mọi người có thể vào trước được rồi. Hai anh chàng nháy mắt ra hiệu, họ cười nói mời cô vào thành. Như thế đâu có được. Eliza định từ chối, hừm, cô là mạo hiểm giả đứng đầu thành phố, là bạn của chúng tôi, hơn nữa vừa cô còn giúp chúng tôi nữa. Không thì lâu nữa mới giải quyết xong, việc cô vào thành trước có gì không hợp lý, ưu tiên là đương nhiên. Hai người họ cương quyết, cảm ơn hai người, hôm nay tôi về có đem theo một người bạn, anh ấy có thể vào chứ? Từ xa Eliza chỉ vào tôi, mắt hai người lình theo hướng nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu. Anh ấy là bạn của cô, chúng tôi đâu cần lo lắng gì nữa. Chúng tôi tin tưởng cô mà, có điều anh ta vẫn phải nộp phí vào thành theo quy định. Cảm ơn, hai đồng bạc cho phí vào thành phố, sau này không phải nộp nữa trừ khi đi ra khỏi thành. Tôi bước vào thành phố Casando, một con đường dài làm trải bằng đá bị che khuất bởi những ngôi nhà mọc lên san sát, những cửa hàng đang buôn bán nhộn nhịp. Mọi thứ tràn đầy sức sống, người dân đi lại làm việc. Chúng tôi rải bước đi về phía trước. Đích đến là công hội mạo hiểm giả. Trên đường tôi có quan sát thành phố này một chút, thành phố có nhiều quảng trường tập trung người dân nhằm giao lưu buôn bán thuận tiện hơn. Trong số các quảng trường trong khu vực này, cái to nhất được gọi là quảng trường trung tâm. Nhiều người lập cửa hàng ở đây, bày ra la liệt rau củ, gia vị và các mặt hàng khác. Giữa đám đông nhộn nhịp này, các chủ hàng la to nói lớn để thu hút khách. Các bà nội trợ già và thương gia thì tranh cãi, mặc cả giá cả của nguyên liệu tươi, còn trẻ con thì bị quyến rũ bởi mùi hương của nước hoa quả, kebab thịt nướng BBQ. Quảng trường này thật sống động trong ngày, tiếng ồn và bầu khí đông đúc kéo dài tận hoàng hôn. Đây rồi, công hội mạo hiểm giả. Mên đột nhiên lên tiếng. Tôi đang đứng trước căn nhà lớn nhất tôi từng thấy từ khi đến đây. Con người ở đây nhiều hơn ngoài đường chính nhiều, sự ồn ào là đặc trưng rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ai cũng đều vũ trang cẩn thận với giáp sắt và vũ khí từ đơn giản che chắn vài chỗ hiểm yếu đến nguyên cây giáp sắt che kín toàn bộ cơ thể. Tôi nhanh chóng quan sát thông tin của họ, level quá thấp không có gì đặc biệt, tôi đi cùng Min vào công hội tới thẳng quầy tiếp tân. Ở đó, một cô gái ăn mặc chỉnh tề đang cắm cúi sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn thành một đống. Khi chúng tôi đến gần cô ấy vẫn không phát hiện ra và vẫn cắm cúi. Này, Hasune-san, tôi đến trả nhiệm vụ. Cô gái tiếp tân tên Hasune, nghe thấy tiếng nói mới quay mặt lên. Ara, Min, Chan, xong rồi hả? Lần này nhanh nha, vui lòng ghi lại những gì vào tờ đơn này nộp lại cho tôi là xong nhiệm vụ rồi. Thế nào, cô dẫn anh chàng nào đến đây? Cô có để ý mọi người xung quanh đang nhìn không? Đưa tờ giấy đó đây. Anh ta tên là Tasu, muốn đến đây đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Mên giới thiệu tôi, trước khi đến đây, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện về mạo hiểm giả. Tính chất công việc này cho phép tôi tiếp cận thông tin nhanh chóng và hưởng một số ưu đãi của mạo hiểm giả hơn người thường. Min, Chan, giới thiệu người mới sao? Thế nào, anh ta mạnh chứ? Cô biết đấy, mỗi năm có rất nhiều mạo hiểm giả phải bỏ mạng. Anh ấy đủ sức không? Hasune hỏi dò tôi, yên tâm, này Tasu, San đúng chứ? Min đã nói như thế thì chắc anh rất mạnh rồi. Đây, tờ đăng ký làm mạo hiểm giả trong đó có quy định những gì mạo hiểm giả phải tuân thủ. Đọc nó thật kỹ, sau đó lấy máu nhỏ vào tờ đơn là xong. Hasune đưa tôi một tờ giấy. Đây là một huyết khế đơn giản không ép buộc tới tính mạng người khác gì, nó đơn giản thay cho thỏa thuận thôi. Tôi trở thành mạo hiểm giả hạng ép thấp nhất, tôi phải thực hiện nhiệm vụ để lên cấp từ từ, không lên nhanh được. Theo hướng dẫn, mạo hiểm giả hạng ép cần phải thực hiện 20 nhiệm vụ ép cấp hoặc 5 nhiệm vụ ép hoặc 1 nhiệm vụ ép để thăng hạng lên ép, có một cánh cửa to bên trái và một bảng thông báo ở bên phải. Vừa nãy tôi không thấy chúng, nhưng có vài mảnh giấy da dán trên đó và các nhà thám hiểm đang bàn tán phía trước nó. Xin lỗi, tôi muốn tìm một công việc. Nếu vậy, anh vui lòng chọn một mảnh giấy đằng kia và mang lại đây. Tôi đến trước bảng nhiệm vụ, những tờ giấy dán chằng chịt trên đó. Mỗi tờ giấy đều ghi rõ thông tin đầy đủ về cấp độ, nhiệm vụ và giải thưởng. Những cái cấp khác không quan tâm tới vì tôi chưa thể nhận trực tiếp, tìm những nhiệm vụ cấp S trước đã. Nhiệm vụ tìm thảo dược cấp F, Zeoferona. Người giao nhiệm vụ, dược sĩ Henwin. Yêu cầu, một nắm nhỏ Zeoferona. Chú thích của mạo hiểm hội, loài thảo dược thường sinh sống, sinh trưởng ở những vùng ẩm ướt, dưới bóng râm, tránh ánh sáng trên các cây cổ thụ già nhiều năm tuổi. Hầu hết mọc trong rừng sâu, bìa rừng khu vực an toàn thường rất ít. Phần thưởng, 2 đồng bạc. Những nhiệm vụ cấp thấp đều ghi chú rất rõ ràng cho những mạo hiểm giả mới. Những nhiệm vụ cao cấp hơn liên quan tới chiến đấu, công hội trực tiếp phái người đi điều tra trước khi đưa nhiệm vụ cho người nhận nhằm xác thực độ nguy hiểm và mức độ nhiệm vụ. Nói chung là cấp thấp như F, E, D đều là nhiệm vụ đơn giản có trong các tư liệu và sách. Những thông báo này vốn ẻ trong sách trích ra cho dễ nhận biết hơn thôi. Những nhiệm vụ cấp F rất đơn giản, tìm thảo dược, tìm hộ thú cưng bị lạc, giúp đỡ ở cửa hàng, đi giao đồ, đi diệt vài con slime cấp thấp VV. Rất ít tiếp xúc với chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu diệt slime cấp độ dưới LV10, phải nói là quá dễ, con người bình thường không rèn luyện hay chiến đấu khi trưởng thành cũng rơi vào cấp 10 đổ lên. Những cái nhiệm vụ nhảm xít đấy tôi không có thời gian vào chúng. Cách nhanh nhất bây giờ làm xong nhiệm vụ lên cấp là số lượng thảo dược tôi có. Thu hết một lượt tất cả nhiệm vụ thảo dược trên bảng nhiệm vụ có. Đây rồi, nhanh lên không để ai lấy nó trước, nhiệm vụ tìm Zeoferona. Cấp F, phần thưởng 2 đồng bạc, hoàn thành, nhiệm vụ tìm hoa Tesoso. Cấp F, phần thưởng 3 đồng bạc, hoàn thành, nhiệm vụ tìm nguyên liệu cây hương liệu dành cho món ăn. Cấp F, phần thưởng 90 đồng, hoàn thành, nhiệm vụ cây gỗ nhỏ Kinbap. Cấp F, phần thưởng 5 đồng bạc, hoàn thành, nhiệm vụ gốc huyết thảo. Cấp F, phần thưởng cuộn ma pháp cấp 0 tạo bọt, hoàn thành, nhiệm vụ tìm lá cây Esepta Peterata. Cấp F, phần thưởng 1 đồng bạc. Hoàn thành, thời gian tôi lên rank từ F lên E mất một ngày. Ngày hôm đó, tôi đã tạo nên kỷ lục lên hạng E nhanh nhất lịch sử thành phố Casando với khả năng hoàn thành 23 nhiệm vụ, tạo nên cú sốc cho nhiều mạo hiểm giả. Dù hạng không cao gì, sự nổi tiếng của tôi vẫn cứ lan đi và nó đã biến thành một rắc rối. Cách chương.